Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng nghe tiếp bộ truyện Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền, tập số 2. Sáng sớm, Gấm phụ dọn hàng cho mẹ. Cô chân rổ trái bần vừa mới hái ra bán kèm. Bần chính nhìn bắt mắt quá chừng. Từ phía xa bà Quế đã đon đả cất giọng. Bần này nấu canh chua là số 1 nghe. Dạ, vậy con lựa cho bác mấy trái bự bự nha. Mà bữa nay bác Quế đi đâu về sớm vậy? Bà Quế gật đầu rồi đi lại gần, vừa cười vừa nói. Bác mới tới hợp tác xã, con có muốn làm ở ngoài không? Bác xin cho đi làm nha. Dạ, con cảm ơn bác, nhưng mà con phải ở nhà phụ giúp ba mẹ. Làm nửa ngày rồi về thôi hả? Tha hồ mà làm việc nhà. Cuối tháng có điểm được phát lúa phát lương thực nữa. Như thế chẳng phải tiện đôi đường sao? Dạ con... Thôi để bác nói với ba mẹ một tiếng cho, rồi xin cho con vô. Cùng lúc đó bà Cảnh cũng ra tới. Chị Quế đi đâu sớm vậy? À, tôi lấy ít trái bần về nấu canh chua. Hồi hôm thằng Lân thả chạy về được mớ cá lóc đó. Lát tôi biểu nó mang sang biếu anh chị dăm con ăn lấy thảo nha. Ê thôi, tôi không dám nhận đâu. Chị để nhà ăn đi. Không đem bán cũng được vài đồng gạo muối mà. Ơi, cái nhà chị Hai Cảnh nè. Chị em trong nhà mà cứ như người dưng nước lã không à. Mà tôi tính xin cho con Gắm làm ở hợp tác xã. Chị thấy làm sao? Xin vô được đó luôn hả chị Quế? Được vậy thì còn gì bằng. Nhưng mà để tôi về nói với ba nó, hỏi ý ổng coi sao. Chứ tôi không có dám tự ý quyết định. Ừ, anh chị về bàn bạc đi, rồi cho tôi hay. Làm ở đó cuối tháng có điểm được phát lương thực. Nghe đầu sắp tới quỳ cả ra vải, về mai quần áo nữa đó chị hai. Thôi tôi về nha. Bà Quế nói xong rồi rời đi. Một lát sau, Gắm quay sang nói với mẹ. Con không làm ở hợp tác xã đâu. Đi rồi ai giúp ba mẹ việc nhà, và trông các em nữa. Nhiều người muốn vô đó mà không được đó. Việc nhà thì mẹ lo được, em con cũng lớn hết rồi. Thôi về đi vớt rêu cho heo ăn đi. Ra cái mương gần nhà bà Quế đó, chỗ đó nhiều rêu lắm. Qua gần nhà bà Quế là sẽ giáp mặt Lân. Gắm không muốn chút nào. Xếp lại những trái bần ở trong rổ, Gắm đáp. Con đi ra ao làng vớt bèo. Ao hôm nay cạn nước rồi, làm gì có bèo mà vớt. Thằng Thanh con cô Dần nãy ra ngoài rồi về tay không kìa. Dạ, vậy thôi để con lấy thúng rồi qua bển vớt rêu. Gắm nói xong quay người bước đi. Gần vô tới nhà cô thấy Lân hớt hải chạy đến, giọng gấp gáp. Gắm ơi, chờ đi chung với. Có con cá mang qua biếu ba mẹ nó canh chua. Anh Lân mang về đi. Hôm mử định anh lỡ lời, đừng có giận anh nghe. Không, tôi đã nói nhiều lần rồi, sao anh Lân không chịu hiểu vậy? Nhưng mà anh thương Gắm lắm. Tôi xem anh Lân như một người bạn hả? Đợi tôi gửi lại chiếc khăn. Nét mặt cô Lân trở nên giận dữ tái mét. Anh ta rung giọng nói. Tôi không muốn là bạn. Gắm phải là của tôi. Gắm không nói gì thêm. Cô mở cổng đi vô trước mà run rẩy trong lòng. Khuôn mặt của Lân khiến cho cô thấy sợ hãi quá chừng. Còn Lân, anh ta đi sau. Bàn tay gồng chặt cái rổ cá. Đôi mày châu lại vì đang cố nén sự tức giận. Gắm vô trong buồng lấy chiếc khăn đã được gói kỹ bỏ nơi túi áo. Rồi đi xuống gian bếp. Thấy Lân đang ở đó, cô liền bước tới. Anh Lân cho tôi gửi lại chiếc khăn. Tôi mong chúng ta chỉ là bạn thôi. Tôi không có gì đủ khiến cho Gắm để tâm tới hay sao? Ở làng có rất nhiều người tốt hơn tôi mà. Nghe Gắm nói tới đó, Lân chạy tới với lấy con dao mà cô vẫn băm bèo cho heo, rồi quay lại hét lên. Gắm chọn đi. Một là chiếc khăn, hai là cho tôi một đốt ngón tay. Gấm hốt hoảng mặt cắt không còn giọt máu, toàn thân rung lên bần bật không nói thành lời. Đôi mắt Hằng đỏ, Lân hỏi cô thêm lần nữa. Gấm chọn mất một đốt ngón tay đúng không? Gấm đánh rơi chiếc khăn cùng với sự im lặng, như thể hiện là mình đồng ý. Lần cúi xuống nhặt chiếc khăn lên, phủi phủi rồi gấp gọn bỏ vô túi áo bà ba của Gấm, rồi bất ngờ ôm cô vào lòng. Gấm ráng đẩy anh ta ra, nhưng vòng tay của Lân siết chặt khiến cho cô chẳng thể nào cử động được. Sát bên tai, Lân thì thầm. Anh thương Gấm thật lòng mà. Chợt có tiếng mở cổng tre, Lân vội buông tay rồi đi ra. Thấy ông Cảnh đang vác nặng, anh ta chạy tới đỡ lấy cái trống phụ ngay. Chú Hai mới nhà đoàn về hả? Để đó con phụ cho. Anh Lân qua chơi á, mà phụ thế này thì thật ngại quá. Phiền anh cất trong buồng giùm chú đi. Chú Hai nói vậy con buồn đó nghe. Có mớ cá còn tươi, còn mang qua biếu của cô chú nấu tô canh chua. Ông Cảnh nhìn rổ cá đặt trên bể nước mưa mà thở dài. Bởi những việc làm này của Lân, như nhắc rằng lời hôn ước và lễ kết giao giữa hai bên gia đình chắc chắn phải thực hiện. Lân không nói gì thêm, anh ta mang cái trống đi vô. Gấm biết là anh ta thương mình chứ, nhưng tại sao trái tim cô không hề có sự rung động nào? Tại sao vậy chứ? Có lẽ Gấm vẫn còn sợ vì hành động của Lân khi nãy, nên ông Cảnh thấy sắc mặt không tốt mà lo lắng hỏi. Có chuyện gì sao mặt mày nhợt nhạt vậy Gấm? Dạ, chắc tại trúng gió hay mệt. Không sao đâu ba, ba đừng lo. Ra vườn ngắt nấm lá về nấu nước mà xong đi. Sắc mặt tái nhợt hết rồi. Có chuyện gì phải nói cho ba mẹ biết nghe. Dạ. Gấm đáp lời, rồi vội đi ra vườn hái nấm lá mà rầu rĩ vô cùng. Tại sao ba mẹ lại hứa hôn với gia đình ông bà Quế? Cô muốn nói với ba mẹ về tình cảm của mình, nhưng chẳng thể nào mở lời. Còn Lân, trước giờ anh ta muốn làm cái gì là quyết phải làm cho bằng được. Với Gấm cũng không ngoại lệ. Đầu giờ chiều, Gấm hơi gian buồn may lại cái mùng cho hai đứa em. Mùng rách nhiều nên đêm qua tụi nó bị mũi chích gãi đến trầy cả người hết. Chợt bên ngoài có tiếng mẹ cất lên. Chiều mát á, ra xem có cái hoa chuối nào hái cho mẹ nha Gấm. Dạ, giờ mẹ ra sạp hàng luôn hay sao mẹ? Mẹ sang bà Quế mua mấy cái thúng. Công nhận thằng Lân cái gì cũng biết làm. Lạc tre nó làm đẹp mà bền lắm. Ở làng bên người ta còn tới mua đó. Chuyện cô Quế nói hồi sáng á, ba con đồng ý rồi, nên mẹ qua bển nói chuyện với người ta luôn. Nhà có người làm ở hợp tác xã vẫn hơn mà. Gấm buông tay cầm kim, vội đi ra. Con làm ruộng nhà mình cũng được mà. Ba mẹ nhờ người ta rồi lại mắc nợ, khi nào mới trả hết chứ mẹ? Là cổ tự nguyện giúp mình, chứ mình đâu có năn nỉ đâu mà nợ. Thôi, trông chừng nhà cho mẹ qua đó đi. Ba mẹ đã quyết vậy rồi, Gấm cũng chẳng còn biết phải nói sao nữa. May xong cái mùng rách, Gấm mở những bức thư Quỳnh gửi ra mà đọc lại. Gấm tự cười với mình, bởi lâu rồi không gặp, cô thấy nhớ lắm. Các bức thư tận dưới cùng của hòm quần áo, vô tình Gấm chạm vào chiếc khăn tay của Lân. Cô mở ra nhìn bên trong, nó có thêu hình hai con chim bằng chỉ đỏ, hai chữ L và G ghép lòng vào nhau. Vậy là cô và Quỳnh sẽ không đến được với nhau rồi. Nếu bây giờ cô nói với ba mẹ về chuyện tình cảm, thì có kịp và ba mẹ có đồng ý hủy đi hôn ước hay không? Nhưng nếu như đồng ý rồi, thì ba mẹ cô sẽ sống ra sao với nhà ông bà Quế và người làng này? Bao nhiêu câu hỏi đặt ra trong đầu khiến cho Gấm trở nên rối mù. Cô không biết phải làm sao trong lúc này. Đội cái nón lá, Gấm đi ra vườn. Trong đầu vẫn còn quanh quẩn những suy nghĩ đó. Gấm nay đi chặt chuối ha. Tiếng của chị Na cất lên khiến cho Gấm giật mình nhìn qua. Dạ, chị Na đi đâu về vậy? Chị vừa sang bên kia xong, gọi kèn cho ba với anh hai đó. Sớm mai có đám ở nhà đoàn, sao không để mát mát rồi hẳn chặt? Dạ em sợ quên cho nên. Tâm trí để đâu mà mới quên á. Cô gắm có ai để ý rồi phải không? Em nếu có thì chị nghe anh Nai nói á, ông bà Quế nhắm em cho thằng Lân, cẩn thận không lại mang tai tiếng. Ở làng này á là cạo đầu bôi vôi thả xong đó em. Có chuyện đó sao chị? Em cứ nghĩ là mẹ nói hù thôi à. Nhưng mà em không thương anh Lân chị ơi. Ba mẹ đặt đâu em phải ngồi đó thôi. Chưa yêu á thì lấy về rồi sẽ yêu. Mọi người ai cũng sợ cái lệ làng này. Thôi chị về nha. Có chuyện gì cần chị giúp á thì nói với chị, đừng có giữ một mình. Chị Na nói xong quay người bước đi. Chị Na là vợ của anh Nai, được ba mẹ gắm nhận nuôi từ nhỏ. Sau này lập gia đình rồi, được ông bà Cảnh cho cái góc đất nhỏ lợp nhà ở sát bên. Dù ở riêng nhưng vẫn đi làm đám cùng với ông Cảnh. Đầu giờ, Cấm đang lây hoay ở dưới gian bếp. Nghe tiếng gọi của ông Quế ngoài cổng, Gấm vội đi ra. Dạ, con mời bác chủ nhà. Ông Cảnh ở vườn sau đi tới, liền vồn vã bắt tay. Quý hoa quá, chú bà Quế sang chơi. Vô ngồi uống với tôi ly trà đi. Chúng ta là người nhà cả mà, được uống trà nước anh hai Cảnh cũng là rất quý hoa với tôi mà. Ông Quế nói xong cười bước vô trong nhà. Gắm xuống bếp mà cứ tò mò. Ông Quế qua chơi thì chắc chắn là có chuyện rồi. Cô rón rén đi thật nhẹ, áp tai sát bức vách mà lắng nghe. Ở nhà trên tiếng ông Quế nghe rõ mồn một. Qua ngày mai vợ chồng tôi sẽ sang thư chuyện với anh chị. Trước là có cơi trậu, sau là chọn ngày lành tháng tốt để mà rước cháu Gắm về. Các con nó cũng đến tuổi rồi. Gia đình bên đó thế nào thì gia đình bên tôi xin nghe theo vậy. Cả làng này ai cũng biết chúng ta sớm muộn gì cũng là xui gia mà. Chỉ nghe đến đó, các người Gắm đã lạnh toát đi. Cố gắng chạy ra vườn sau, trời quang mây tạnh mà như muốn sụp đổ xuống. Như vậy là cô phải vâng lời ba mẹ, gả cho một người mà mình không thương thật rồi. Trời sẩm tối, Gắm ra dọn sạp, thì đã thấy Lân đứng đó tay cầm hai cái thúng mới tinh. Cô lại gần rồi nói với bà Cảnh để cho cô gánh những món kẹo bán về. Chỉ đợi có vậy, Lân vội giữ Gắm lại. Gắm cầm giúp anh đôi thúng đi, để đó anh gánh cho. Gắm không nói gì, cô đỡ lấy hai cái thúng từ tay Lân. Lân tươi cười rồi tiếp lời. Có miếng mỡ hồi chiều anh mới lấy về. Cái này mà chân khô quẹt là ngon lắm. Anh để trong này luôn nha. Từ giờ anh Lân đừng mang sang gì nữa. Làm vậy hoài nhà em mắc nợ dữ lắm. Xem lại nói gì. Nợ nần gì đâu chứ. Gắm cứ vậy hoài à. Không thấy tội nghiệp cho anh sao? Lân nói rồi bước đi trước. Gắm nhìn theo bóng dáng anh ta khuất dần sau cánh cổng tre. Cố thử mà ép lòng mình dành được một phần nào đó cho người đàn ông này, nhưng cuối cùng vẫn không được. Buổi tối dọn xong mâm chén bát, Gắm lên xin phép ba mẹ cho qua nhà mây. Chẳng biết vì lý do gì nên đành lấy cớ sang tập hát với mấy đứa. Mà đúng thật là sắp có văn nghệ giao lưu với làng bên. Vì thấy ba mẹ cô cũng không làm khó gì, chỉ căn dặn đi rồi tới cử thì về cho heo ăn mà thôi. Gắm vui mừng đi qua nhà đứa bạn thân. Tới nơi cũng chưa vội tập múa hát. Cô kể lại cho Mây nghe bữa trước nghe được ba cô và ông Quế nói chuyện như thế nào. Mây tròn mắt. Rồi, ông Quế mà sang nói vậy là tiêu đời mày rồi. Tao đang rối lên hết cả đây. Là ba mẹ thì làm sao tao chấm cãi lại được. Rồi còn anh Quỳnh, còn tình yêu của mày thì sao? Nhắc tới Quỳnh, Gắm nghẹn giọng. Tao mang thư sang trả lại. Hôm trước trả lại cái găng tay á, lão Lân dọa xin ngón tay của tao. Hôm ở đình, mày không thấy lão như thế nào với anh Quỳnh sao? Mày lắc đầu. Lão nói thế thôi, chứ chắc gì đã dám làm. Không hẳn là việc gì quyết tâm cũng là muốn cho được. Tao mà là anh Quỳnh á, lúc đó tao thách cô dám không? Cô tính chặt tay ai thì chặt hả? Tao nghĩ là lão dám đó. Lúc cầm con dao lão hung tợn lắm. Nhà mày có gặp anh Quỳnh á, hẹn giùm tao ngày đi giao lưu văn nghệ, tao sẽ nói chuyện này với anh. Ai, tao nghĩ nhiều cũng vậy à. Tao kể đi cái mày. Tới đâu thì tới đó. Mày nói xong kéo cô bạn vô trong tập hát. Nhìn gắm lúc nào cũng hai má ửng hồng. Mày thầm nghĩ không lẽ hồng nhan bạc phận, câu nói ấy lại ứng thật lên người bạn mình hay sao? Hôm nay bà Cảnh kêu con gái dọn sạp sớm hơn mọi bữa, vì lát nữa gắm còn phải đi qua nhà bà Quế. Cô mang theo cả giấy khai sinh rồi cùng tới hợp tác xã, bởi bà Quế xin cho cô vào làm việc ở trỏng rồi. Như biết thế nào gắm cũng tới nơi, cho nên vừa trước cổng đã gặp Lân. Anh ta tươi cười. Vô đi gắm, vô chờ mẹ anh một lát. Gắm theo Lân vô trong, bỗng dưng anh khựng lại nhìn cô. Gắm mặc cái áo bà ba màu này đẹp quá à. Anh có miếng vải, anh tặng cho gắm nha. Thôi, tôi không nhận đâu. Lân như muốn nói thêm, thì bà Quế trong nhà đi ra. Đi thôi hai đứa. À, anh Lân cũng đi cùng tới hợp tác xã hả? Mẹ cũng xin cho anh mà. Anh đi làm chung với Gắm. Chúng ta sẽ làm việc cùng nhau mỗi ngày ha. Gắm thấy khó chịu thật sự. Anh ta theo cô đi làm luôn rồi. Cô chỉ còn biết thở dài miễn cưỡng mà đi theo hai người kia. Buổi tối trời có gió nên xong việc nhà, Gắm ra ngồi trước hiên hong cho khô mái tóc. Bỗng có tiếng gọi từ bên ngoài cửa vọng vô. Anh chị Hai Cánh có nhà đó không? Chúng tôi tới rồi nè. Ba mẹ của Gắm mặc quần áo chỉnh tề, bước ra tay bắt mặt mừng. Tôi đây. Chúng tôi mong mãi đó. Mời cô chú bà Quế vô nhà uống miếng nước. Ông bà Quế bước vô, Lần đi theo sau. Tóc chải qua một bên cùng với quần màu đen đóng thùng áo trắng. Trên tay anh ta bưng một cơi trầu. Biết là sẽ có ngày này, nhưng khi đối diện Gắm lại thấy sợ lắm. Cô run run chào hỏi. Dạ, con chào hai bác. Anh Lần mới qua. Bà Quế cũng tươi cười. Gắm cũng vô trong luôn đi con. Nay bác sang á là để hỏi con cho thằng Lân. Cả cái làng này chỉ có con là hai bác ưng nhất à. Gắm cúi xuống, cô nóng bừng hai má. Lân đi qua mà khe khẽ. Chú trong cùng danh đi. Mình sắp về chung một nhà rồi. Cây trầu được đặt lên trên bàn. Lân và Gắm lại ngồi cho chổng tre, lắng nghe ba mẹ đôi bên nói chuyện. Ông Quế cất giọng. Gia đình tôi hôm nay sang thưa với anh chị. Thôi thì cũng chẳng xa lạ gì. Miếng trầu là đầu câu chuyện. Qua năm hết tháng giêng, gia đình tôi xin rước cháu Gắm về làm dâu con trong nhà. Vợ chồng tôi theo gia đình bên đó. Con Gắm tuy lớn nhưng mà còn dại. Mong khi về rồi cô chú chỉ bảo giùm cho. Điều đó anh chị hai cứ hãy ở tin ở chúng tôi. Con Gắm, vợ chồng tôi coi như con cháu trong nhà lâu rồi. Chỉ mong sớm có cháu nối dõi tông đường. Nghe tới đó, Gắm đổ mồ hôi thành dòng. Vậy còn Quỳnh và tình yêu của cô thì phải làm sao đây? Nhận thấy nét khác lạ trên mặt Gắm, Lần ở sát bên khẽ hỏi. Gắm không sao chứ? Anh đã nói là sẽ làm được mà. Hay một lòng một dạ với anh đi. Anh Lần đừng có ép tôi. Gắm sai rồi. Là anh yêu Gắm. Tình yêu phải có từ hai phía chứ. Anh muốn lấy người không thương mình sao? Lần vần vần tay nơi gấu áo của Gắm, rồi lên tiếng trả lời. Rồi Gắm sẽ yêu tôi. Còn không thì... Lần ngập ngừng ở câu nói đó, như cho cô hiểu là một lời đe dọa. Gắm ngồi xích ra xa một chút, nhưng Lần liền sát vô gần. Ở kế đó, bà cảnh thấy thế nên kẻ chau mày. Cấm im lặng rồi cúi xuống nhìn nền đất. Lần khoảng cách rất gần, cô còn nghe được tiếng thở của anh ta. Đôi mắt của anh ta hằn đỏ lên, nén một sự tức giận, nhưng vẫn cố gắng nở một nụ cười trên môi. Sau cuộc nói chuyện đó, ngày tháng cũng đã ấn định xong. Đợi ông bà Quế và Lân về, ông Cảnh kêu gắm lấy cái khay xếp từng lá trầu trái cao dâng lên bàn thờ tổ tiên để mà lễ tạ. Sau nhiều lần suy nghĩ, Cấm quyết định nói với ba mẹ về ý kiến của mình. Cô ngập ngừng mở lời. Thưa ba mẹ, con có chuyện muốn nói. Có chuyện gì vậy con? Con thật là con chưa muốn gả đi đâu ba. Trai lớn giận vợ, gái lớn gả chồng, nó là chuyện từ bao đời này. Không lẽ bày muốn ở đó cho tới già hay sao? Làng này những đứa bằng tuổi bày còn cái lớn hết cả rồi. Nhưng mà con không có tình cảm với anh Lân. Ngày xưa ba với mẹ mày lấy nhau cũng có biết tình cảm là cái gì. Đến ngày cưới rồi còn chẳng biết mặt nhau. Ấy vậy mà bây giờ vẫn có ba chị em bay đó thôi. Ba ơi, hay là ba mẹ trả trầu lại cho ông bà Quế đi. Trả là trả như thế nào? Như vậy là bay đã là con dâu của người ta rồi. Còn tình làng nghĩa xóm nữa. Thôi, cả ngày cũng mệt rồi. Bung mùng cho ba đi nghỉ đi. Dứt lời ông Cảnh đi ra ngoài hiên. Có buồn bã với tay vô bung mùng, mà trong lòng ngổn ngang tâm trạng. Bà Cảnh nhìn con gái mà thở dài. Đợi tới khi ông Cảnh trở vô, bà mới mở lời. Ba sắp nhỏ à. Mẹ nó còn có chuyện gì nữa sao? Tính qua năm gả đi á, thì con gắm tròn 19. Thằng Lân nó lại ở gần. Tôi chợt nhớ tới lời của ông chú ở bữa sạp nước nói đó. Tôi e là... Thôi đi, mẹ nó chỉ nghĩ những chuyện gì đâu không à. Cái lời thầm phào gì mà cũng tin được. Tôi quyết rồi, đâu phải mình sống cho một mình đâu. Còn tình làng nghĩa xóm, láng giềng bao nhiêu năm nay nữa mà. Bà Cảnh không nói gì thêm. Bà quay qua con gái mà lắc đầu. Cả đêm hôm đó, Gắm thức trắng không tài nào chợp mắt được. Hôm nay trời có bão, cho nên thời tiết dễ chịu hơn mọi bữa. Gắm dậy sớm dọn sạp cho bà Cảnh, rồi chuẩn bị đồ ăn mang đi làm. Hợp tác xã có phát điểm nhận lương thực, nên cô tính tới đó trồng rau trước rồi ra lãnh. Gắm hồi hộp lắm, vì lần đầu tiên xếp hàng chờ tới lượt. Mang về ba mẹ cô chắc sẽ mừng lắm. Thằng Tính với thằng Trung sẽ nhảy lên thích thú, vì chị hai lãnh được nhiều đồ. Do hồi hộp nên cô đi sớm, một phần để tránh gặp Lân, một phần muốn trồng cho xong ruộng rau. Rồi khi lấy lương thực là cô không ở lại đó nữa. Bỏ cái nón lá, tháo khăn thấm mồ hôi trên mặt, Gắm đi vô trong trụ sở hợp tác xã. Có mấy thanh niên thấy cô thì trầm trồ. Ôi trời, nhỏ này đẹp dữ ha. Dù làm lâu chưa mà giờ mới thấy gì chúng mày. Chắc mới tới hợp tác xã thôi. Nhà nông mà trắng bốc ha. Gắm không đáp lại những lời đó, mà cứ thế đi vô. Đúng lúc có cô Hòa ra tới. Thấy đám con trai như thế thì bật cười. Con Gắm chứ ai. Ngày nào chúng mày cũng cấy hái cùng mà không nhận ra sao? Ủa, Gắm đây hả cô? Mỗi ngày cứ bịt kính như bưng, tụi con đâu có nhận ra. Xinh quá trời luôn á. Mà em nó có người yêu chưa? Tối cùng qua nhà liền luôn. Hey, con dâu tương lai của bà Quế đó nha. Mấy anh thanh niên nghe vậy thì ồn ào cười cợt. Dâu của bà Quế thì tụi con dẫn tới. Thôi mấy đứa về đi, để cô còn phát lương thực cho em đó. Nói đoạn cô Hòa bước tới kéo tay Gắm, thì chợt nghe có tiếng quát tháo. Chúng mày nó qua nhà ai hả? Nói lại tôi nghe coi. Ra là Lân. Anh ta trừng mắt với đám thanh niên kia. Một người trong bọn họ liền đáp lời. Mày là cái gì mà hỏi tụi tao? Đi đâu tới đâu, thằng có ý kiến của mày sao? Gấm là người yêu của tao. Tao không ưa mắt đứa nào giỡn cợt chứ cổ. Người yêu là việc của mày, còn giỡn cợt hay không là việc của tụi tao. Tụi tao thích gấm thì giỡn một chút, bổn được sao? Nói xong, anh đó ra kéo cái nón trên tay gấm đang cầm, khiến cho Lân đùng đùng nổi cơn ghen. Anh ta trợn mắt lên. Tao cảnh cáo chúng mày, nhìn tao nhìn gấm, để nhớ cái mặt mà tránh ra xa đi. Anh kia cũng không vừa, chỉ tay về phía gấm rồi lớn giọng. Mày có dỗi á, thì cược xem giữa tao với mày thì gấm chọn ai. Mới là người yêu thì đã là cái gì? Thôi cô Hòa giữ giùm tụi con cái phiếu điểm phát lương thực đi, để đứa con lấy sau, bực kích cả mình. Nói xong anh ta cùng đám thanh niên bỏ về. Ra tới ngoài là đụng mặt bà Quý. Đoán có cãi lộn, bà nhìn gắm với Lân rồi vội vã nói. Hai đứa bay tới rồi hả? Mà có chuyện gì vậy? Lân vẫn còn giận dữ, anh ta không đáp mà quay mặt đi. Gắm thì gật đầu. Dạ con mới tới. Không đợi cho gắm nói hết, bà Quế chạy sọc vào gian phát lương rồi lớn tiếng hỏi. Có chuyện gì vậy cô Hòa? Nhìn hai đứa nó là tôi thấy nghi nghi à. Cô Hòa thở dài, nhỏ giọng kể lại với bà Quế. Sau đó quay sang gắm. Đồ của con đây nghe gắm, nhớ đưa lại cho cô cái phiếu tính điểm nha. Dạ con cảm ơn cô. Gắm vui mừng xách cái túi bên trong đựng đầy những thứ bỏ vào quan gánh. Cô Hòa mới quay sang Lân, đưa bịch đồ đổi tích điểm. Lân lại gần mà nét mặt vẫn hầm hầm. Anh ta không đỡ lấy túi đồ mà khó chịu bỏ đi. Bà Quế gọi giật giọng lại. Nè chờ mẹ cùng về với. Đồ thì quá trời à, bỏ đây sao mẹ mang hết. Sao mày cư xử như đứa trẻ con vậy Lân? Lân không đáp mà nhìn sang gắm. Lúc này cô cũng xếp gọn đồ và xin phép đi về trước. Thấy thế Lân cũng liền đi theo. Bà Quế la lên. Đã nói chờ mẹ về cùng mà không chịu nghe. Lân vẫn khó chịu đáp. Con về chung với gắm. Cứ để nó về trước thì đã làm sao? Làm cái gì mà kè kè bước một bước hai vậy? Lần này Lân buộc phải nghe theo lời bà Quế. Gắm vội quẩy đôi quan gánh ra về. Xong công việc với cô Hòa, bà Quế đi tới chỗ Lân vẻ không hài lòng. Hôm nay mày làm sao vậy Lân? Mẹ nghe cô Hòa nói hết cả rồi. Mày cứ như thế, trai làng nó càng giỡn cợt thôi. Lân nóng bừng hai bên mang tai. Anh ta nắm chặt tay mà nghiến răng. Đứa nào dám, con sẽ không bỏ qua đâu. Ông bà Cảnh đã nhận trầu cao, chắc như đinh đóng cột rồi mà mày còn lo cái gì nữa. Biết là như vậy, nhưng thấy đứa khác chọc kẹo gắm á, là con không có chịu được. Chưa gì mà ghen như trái nhà rồi. Rồi lấy nhau về còn làm ăn được cái gì? Cả ngày đó mà ghen tuông sao? Con không nói tới chuyện này nữa. Đứa nào mà đụng tới gắm, con không để cho nó yên rồi. Lần nói xong rồi bước đi. Anh ta ngó ngó coi xem có bóng dáng của gắm ở phía trước hay không. Cảm giác người mình yêu bị kẻ khác chọc ghẹo khiến cho Lân mong thời gian trôi thật mau để cho nhanh tới ngày cưới. Về tới sạp hàng của mẹ, đặt quan gánh xuống là gắm múc chén nước chè xanh mà tu ừ ngực. Coi bộ dạng của con gái, bà Cảnh chẹp miệng nói. Ôi lấy chồng tới nơi rồi mà không có giữ ý tứ gì hết. Người ta trông thấy lại cười cho đó. Lau mồ hôi, gắm lấy những thứ vừa lãnh được để ra bên ngoài, rồi đáp lời. Con muốn người ta chê cười đi còn hủy hôn nữa. Rồi ở nhà với ba mẹ cả đời luôn. Mẹ coi nè, con đổi điểm được nhiều đồ quá trời luôn á. Có mỡ, có đường, có muối, có cả kẹo dừa nữa. Con lớn mà không có khôn. Người ta chê cười ba mẹ bây không biết dạy con gái. Nhà bà Quế thôi không hỏi bây nữa, thì có mà lấy được ai. Bữa nay cũng đổi được nhiều quá ha. Con nói vậy thôi, chứ ba mẹ đặt đâu thì con phải ngồi đó rồi. Bữa nay được nhiều lắm á mẹ. Còn có xà bông thơm nữa. Cả xà bông thơm sao? Nhà có người làm ở hợp tác xã, đổi điểm được nhiều thứ quá. Thôi bê gánh về nhà đi nha. Đến ngày Gắm đi sang làng bên giao lưu văn nghệ nên cô chuẩn bị từ rất sớm. Ông bà Cảnh vẫn là căn dặn con gái đi đứng cẩn thận và giữ ý tứ chốn đông người. Gắm biết từ khi ba mẹ nhận trậu hỏi của người ta là cô đã phải chấp nhận rồi. Cô vô lấy những bức thư đã được gói cẩn thận, cô sẽ trả lại cho Quỳnh. Tình cảm này thôi đành vậy. Ở bên ngoài nghe tiếng gọi của con bạn, Gắm vội đi ra. Thấy bóng dáng là Mây đã giục cuốn lên rồi. Lẹ lẹ lên mẹ ơi, tụi nó đang chờ. Rồi rồi, tôi ra liền. Gắm và Mây mang theo quốc mộc vì mặc áo dài tân thời. Nhưng đi bộ xa nên đi dép đến nơi diễn rồi mới đổi quốc mang vô. Lâu lâu có giao lưu cho nên mọi người tới đông lắm. Khi đội làng sổi lên chào mừng tiết mục văn nghệ, bên dưới những tiếng vỗ tay không ngừng. Đầu đó có tiếng xì xào vang lên. Ôi, gái làng sổi đẹp chứ hát hay quá ha. Đôi bạn lúc đó chỉ biết nhìn nhau mỉm cười và cùng tấp múa biểu diễn cho thật tốt. Kết thúc văn nghệ giao lưu, Gắm và Mây liền ra về. Tiết mục của làng sổi để lại ấn tượng cho nên ai ai cũng thích lắm. Bọn họ vẫn xách nách đôi guốc rồi lẹt quẹt chép lê. Trai làng bên lẻo đẻo đi sau, buông lời đưa đẩy. Gái làng sổi đúng là như lời đồn đó. Đẹp người đẹp nết, nhìn mà ưng quá trời luôn. Mày làm quen đi cưng. Mây dừng lại, biểu môi khẽ đáp. Cảm ơn các anh đã có lời khen nha. Rồi Mây nguyết dậy, quay sang ghé tai cô bạn. Bây giờ tao với mày chạy, tao hẹn với anh Quỳnh rồi đó. Đứng đây nói qua nói lại có mà trễ giờ. Cảm ơn mày. Ơn quệ gì. 1, 2, 3, bắt đầu dạy nha. Dứt lời cả đám bắt đầu cắm đầu chạy, bỏ lại sau lưng tụi con trai làng đứng nghệch mặt ra. Chạy được khá xa, tới gần gốc cây gạo tán rộng. Mây dừng lại, nó vừa thở vừa nói. Anh Quỳnh đang đứng đó đợi kìa, mày vô đi, đi vòng qua gốc cây nha. Cảm ơn mày lần nữa. Tôi vô đi, cảm ơn hoài mệt quá. Tao đứng đây trong chừng cho. Mày nói rồi hãy tay kêu nhỏ bạn đi vô. Phía sau gốc cây gạo, Quỳnh đã tới từ bao giờ rồi. Cảm ơn, anh mong em quá trời. Quỳnh nói đoạn, rồi ôm lấy Gắm trong vòng tay. Cô lặng yên nghe thoang thoảng cái mùi hương quen thuộc này một lần sau cuối. Ghé sát bên tai, Quỳnh thì thầm. Anh nhớ em lắm. Em cũng nhớ anh. Nhưng mà em có chuyện để muốn nói. Quỳnh không hỏi gì, mà giữ cánh tay ôm người thương lâu thêm một chút. Cho đến khi Gắm kẻ đẩy anh ra, cô ngập ngừng lấy những bức thư rồi nói. Chúng ta không nên duyên nợ được. Ba mẹ em đã nhận trầu cao của nhà người ta rồi. Em không thể không nghe lời. Hãy giữ lấy tình cảm này. Quỳnh im lặng giây lát, rồi bất ngờ đặt một nụ hôn lên môi Gắm. Nụ hôn say đắm khiến cho cả hai không muốn dừng lại. Chợt có tiếng động loạt xoạt phát ra từ lùm cây rậm rạp gần đó. Quỳnh và Gắm giật mình rời vòng tay nhau. Gắm đưa mắt nhìn nơi có tiếng động mà hoảng hốt khi trong lùm cây có bóng người bước ra. Bóng dáng đó là Lân thì phải. Không lẽ anh ta theo dõi cô sao? Và quả thật là Lân. Anh ta bất ngờ từ trong lùm cây đi ra. Hai tay cuộn chặt đến nổi cả gân mà tức giận nhìn Gắm. Giỏi thật, đã nhận trầu cao hỏi của tôi rồi mà vẫn còn lén lút gặp thằng đó sao? Tôi với anh Quỳnh là bạn thôi. Bạn hả? Lân liền bước tới chỗ Quỳnh, tính giơ tay đấm nhưng bị Quỳnh giữ được. Điều này khiến cho anh ta càng trở nên giận dữ tới mức đã nổi khùng. Quỳnh hất mạnh tay Lân ra rồi nói, anh nên nhớ đây là làng của tôi. Làng của mày thì sao? Tao đã nói với mày như thế nào? Bây giờ cậu đã được gả đi, mày tính phá hoại hạnh phúc của người ta sao? Anh chớ có làm quá. Tôi và Cấm chỉ nói chuyện qua lại thôi. Nói chuyện gì mà trai đơn gái chức như vậy? Sợ Lân nổi cáo lại xảy ra điều gì không hay, và có lẽ anh ta không nhìn thấy những gì khi nãy, cho nên gắm lên tiếng. Hai chúng tôi chỉ là bạn, bởi quen biết từ hồi còn đi học Lân. Anh Lân chớ có hiểu lầm. Chúng tôi hả? Nghe thân mật quá vậy. Lân chỉ tay về phía Quỳnh mà nổi lớn. Tao nói một lần cuối cùng, cảnh cáo mày, từ giờ trở đi không được gặp gắm nữa. Nếu không tao sẽ khiến cho ba mẹ mày lẫn mày không còn chỗ sống ở cái làng đại này đâu. Quỳnh cau mày khó chịu. Chúng tôi vốn chỉ là bạn, chẳng lẽ không thể gặp nhau sao? Không có bạn bè gì hết. Gắm nay mai sẽ là vợ của tao. Tao không muốn cô gặp mày, mày nghe rõ chưa? Gắm là vợ của tao. Từ đằng xa, mày nghe tiếng cự cãi, cô hốt hoảng chạy lại. Nhìn thấy Lân mà vờ liến thoắng. Ủa anh Lân, anh tới đây khi nào vậy? Mấy người có chuyện gì sao? Gắm lắc đầu. Tao không có gì đâu, mình về đi mày. Lân không đáp câu hỏi của mày, mà vẫn trừng mắt với Quỳnh. Mày nhớ đó nha, để tao bắt được lần nữa thì đừng có trách sao tao không báo trước. Nói đoạn anh ta bỏ đi trước. Dường như hiểu được chuyện đã xảy ra, mày lại vỗ vai nhỏ bạn. Không ngờ lão Lân lại đi theo sao? Mày không thoát khỏi tay lão ta rồi. Bây giờ mày với anh Quỳnh đi sao? Còn có gì thì nói hết đi. Gắm nước mắt đã chảy dài, cô nhìn sang Quỳnh mà nghẹn ngào. Em xin lỗi. Gắm đừng nói vậy, anh hiểu mà. Chúng ta không thể tiếp tục, càng không nên gặp nhau nữa. Quỳnh im lặng. Anh khẽ cầm lấy tay Gắm nắm thật chặt, rồi đưa lên lòng ngực của mình mà thì thầm. Không có Gắm, anh thề sẽ không lấy ai nữa. Anh à, anh đừng thề như vậy. Mai này anh sẽ gặp người con gái khác thôi. Quỳnh nói trong nước mắt. Không, cả đời này anh chỉ yêu mình em thôi. Không cưới được Gắm, anh sẽ ở vậy. Có trời cao chứng giám cho lời thề này. Sau câu nói đó, cả hai cùng bật khóc. Không được ở bên người mình yêu, cảm giác đau khổ vô cùng. Nhưng phận làm con, Gắm không thể không nghe lời. Mấy hôm sau dọn sạp hàng cho mẹ xong, Gắm liền qua nhà Mây. Ngó nghiêng khắp mà không thấy nhỏ bạn đâu. Cô tính ra về thì đúng lúc tiếng của Mây cất lên. Ê, tao trèo cao trên này, mày vô đi. Ở trên này còn miệng ngó ngơ mắc cười quá trời. Bạn tốt dữ ha, thấy trong mà không chịu lên tiếng nữa, làm tao nghĩ mày đi vắng rồi đó. Từ trên cây cao vút, Mây tay giữ buồng cao, cười cười mà nói. Mở cửa cổng là tao thấy rồi, chỉ muốn giỡn cho mày cho vui. Vô chờ tao đi, tao xuống liền. Dạ. Mày xuống cất buồng cao, chạy ra bể nước mưa múc cái gáo ngửa cổ lên uống một hơi, rồi nói. Cháu này làm gì mà ấm nhau vậy? Cứ nghĩ tới việc của gả cho lão Lân, tao rầu quá. Thật ra đói cũng tốt, chịu khó, chỉ tội cái tính ghen. Cái tính hết đó sau này về là mày khổ. Nhưng biết làm sao vậy? Ừ, nghe lời ba mẹ chứ sao. Một lòng một dạ với nhà chồng. Chỉ thương mày với anh Quỳnh. Bữa trước tao gặp ảnh á, cũng ốm nhôm nhách à. Gắm quay đi, vì nước mắt đã rơi từ bao giờ. Ba mẹ đặt đâu là cô phải ngồi đó. Thời gian qua đi, mai này rồi Quỳnh cũng sẽ quên thôi. Mày lại gần nhỏ bạn tội nghiệp mà nghẹn giọng nói. Thôi mày đừng có như vậy. Dù ra sao thì hãy giữ sức khỏe cho mình. Ông trời có sắp đặt hết rồi, sao mà tránh khỏi đi. Tao rầu quá mày ơi. Làng này á, đều sắp đặt chuyện cưới hỏi cả, chứ không phải riêng mình mày đâu. Tao ráng lên. Hy vọng là cưới rồi á, mai này lão Lân đối tốt với mày. Dù là như vậy, nhưng mà không có tình yêu làm sao có thể sống chung đây. Nhưng mà bây giờ nói lý lẽ gì á, con không có bỏ được lệ làng. Nè, mày cầm vài trái cao về đi, cho dì Cảnh giùm tao nha. Mà cũng gần Tết tới nơi rồi, chịu mai đi sang làm bên không? Xem có mua vài thứ về chuẩn bị cho ngày Tết chứ. Để tao về xin phép ba mẹ, rồi sáng mai ra hợp tác xã cấy xong đã. Có gì qua kêu tao một tiếng. Hôm nay 27 Tết, gắm lau chùi nhà cửa, rồi cắt mấy tờ giấy màu hôm sang làng bên mua về. Cô dán lại thành những bông hoa, rồi chưng lên bức vách. Nghe tiếng kẽo kẹt ở cổng tre, gắm nhìn ra thì đụng trúng ánh mắt của Lân. Anh ta tươi cười cất lời vồn vã. Chú hai, con mới qua. Có con gà với ít bánh mang qua biếu cô chú ăn Tết. Anh qua chơi được rồi, còn mang theo nhiều đồ quá vậy. Lân chỉ cười thay cho câu trả lời. Anh cúi xuống lấy từ trong tải đồ ra bao nhiêu là thứ. Con gà trống cũng đến 3 ký mấy. Lại cái tủ ly cũ, Lân xếp những cái gói bánh lên đó, rồi tiến tới gần gắm. Ôi, gắm cắt hoa đẹp quá ha. Lát nữa anh mang thêm ít giấy màu nha. Cảm ơn anh Lân, như vậy là đủ rồi. Gắm đáp rồi cúi xuống cắt tiếp miếng giấy. Lân cười ngượng đi lại phía ông Cảnh, lấy bó lạc để lên bàn. Anh ta cất lời. Có bó lạc con vừa mới chẻ đó. Cô chú lấy gói bánh nha. Còn lá thì con đánh xe bò mang vô sau. Anh cứ mang sang nhiều như thế, phải để ở nhà để còn có cái mà xài chứ. Đây cũng là nhà của con mà. Với lại chú hai cứ kêu con là anh, con nghe xa lạ lắm. Thôi để đó đi chú hai nhận. Con về nói lại với hai bác bên nhà đó, chú gửi lời cảm ơn nha. Rồi ông Cảnh kéo cái ghế ra. Lại uống miếng nước đi con, chú hai cứ quen miệng thôi. Dạ, khuya mai con qua trong nồi bánh với chú hai nha. Bên nhà con ngày mốt mới gói. Thôi phiền con qua giúp chú vậy. Lần mừng ra mặt sau câu nói của ông Cảnh. Dù biết Cấm không có tình cảm gì với mình, nhưng Lân vẫn muốn theo đuổi tới cùng. Anh ta mong chờ một ngày sớm nhất sẽ có được tình yêu của người mình thương. Tối hôm sau, khi nồi bánh sôi, Lân ở gian bếp chốc lát lại gầy củi lửa cho đều. Còn ở nhà trên, gắm bung mùng cho ba mẹ như mọi khi. Vì hôm nay có Lân trong bánh cùng, bà cũng muốn hai đứa có khoảng thời gian riêng, nên ông Cảnh nói với con gái. Trước sau gì hai đứa cũng là vợ chồng, nhưng là con gái cũng phải nhớ giữ ý khi nói chuyện, kẻo lỡ người ta lại đánh giá không có ngôn hạnh đâu con. Dạ con nhớ rồi ba. Gắm đáp lời, rồi vặn nhỏ đèn dầu, cài cửa nẻo xong xuôi mới đi xuống dưới. Đêm về khuya càng thêm heo hắt, ngồi kế bên nhau mà mỗi người một suy nghĩ riêng. Im lặng một hồi rất lâu, Lân mới khẽ mở lời. Thật là gắm đến nay vẫn không có chút tình cảm gì với anh sao? Sao anh Lân lại hỏi điều đó cho lúc này? Anh đáng ghét lắm hả? Lân bất ngờ nắm lấy tay gắm. Cô gắng gỡ ra khỏi mà không được. Vì anh đáng ghét, gắm mới từ chối anh. Có phải vậy không? Gắm lắc đầu. Cô nói ra lời dối lòng mình. Không phải như vậy. Đừng nói gì cả, anh chỉ cần như vậy thôi. Gắm để yên bàn tay mình trong tay Lân. Cô nghe trống ngực nơi trái tim của Lân đập rất mạnh. Lân kéo nhẹ gắm ngã vào vai mình, rồi khẽ chạm lên mái tóc của cô. Anh thương gắm từ rất lâu rồi, từ cái ngày mà hai đứa mình dắt trâu về cho mẹ. Gắm để trâu chạy mất, chứ còn khóc nhẹ nữa. Lân cười, rồi xoa người đối diện với gắm. Nhìn anh nè, gắm là người đầu tiên và duy nhất mà anh thương. Anh thề sẽ không có người thứ hai đâu. Cuộc đời này anh chỉ dành cho gắm mà thôi. ở khoảng cách rất gần, lần cúi xuống, gắm để yên cho hơi thở của anh ta trên môi mình. Cô biết bản thân đã không còn sự lựa chọn nào nữa rồi. Sau giây phút được người thương chấp nhận, Lần hiện rõ niềm vui và hạnh phúc trong đôi mắt. Lần vẫn nắm chặt tay gấm, rồi cùng cô tiếp tục canh nồi bánh tét. Tết rồi qua rằm tháng giêng. Hôm nay gắm dọn dẹp nhà cửa, còn một vài hôm nữa là cô được gả đi rồi. Mày cũng qua phụ giúp, chạy đi chạy lại lau chùi, rồi nó dừng lại trước gắm mà dò hỏi. Suy nghĩ gì mà như người mất hồn vậy? Có bệnh phụ tông tay đi chứ. Làm tao giật mình à. Mày nè, mày giúp tao gặp anh Quỳnh một lần cuối được không? Không sợ lỗ lân hả? Như hôm diễn văn nghệ á, có gì mày với anh Quỳnh lại khổ. Anh Quỳnh cũng nhờ tao suốt mà tao không có nói với mày. Tao biết mà. Tao sẽ cẩn thận. Tại còn chiếc khăn tay với cái cài tóc anh Thằng á, tao muốn khi gả đi rồi thì một lòng với chồng thôi. Được rồi, để tao hẹn cho. Sau khi biết mày hẹn được với Quỳnh, gắm nôn nóng sắp xếp những thứ cần trả. Tối đó cô xin phép ông bà Cảnh cho qua nhà nhỏ May. Mới tới đầu cổng, thấy gắm là May đã kéo tay bạn mà hối chạy đi. Nè nè, để lên mày. Từ từ, tao vừa mới ăn tối xong, đau bao tử quá. Lẹ đi tới đó còn nói được nhiều, trễ hết giờ về là bị la đó. Gắm gật đầu, rồi cùng May gấp gáp chạy tới đình làng. Vẫn là phía sau gốc cây bàn, gắm đã thấy Quỳnh ở đó rồi. Cô liền hỏi. Anh Quỳnh tới lâu chứ gì? Anh cũng mới tới thôi. Quỳnh quay sang nói với mày. Cảm ơn mày đã giúp anh nha. Anh với gắm vô nói chuyện đi. Em canh chừng ngoài này. Nếu mà thấy em la lên á, thì biết là nguy hiểm nha. Hai người đi vô phía sau gốc đa mà ngồi. Đã lâu rồi không gặp, cả hai ôm chặt lấy nhau đến nghẹt thở. Lần cuối cùng này, gắm muốn gặp Quỳnh, để rồi sẽ chôn vùi tình yêu đó mãi mãi. Một lúc sau, gắm lấy ra chiếc khăn tay và cái nơ cài tóc, đưa cho Quỳnh rồi nói. Từ bây giờ em không thể gặp anh nữa. Những món đồ này mong anh nhận lại. Cảm ơn sống tốt bên chồng. Với anh như vậy là đủ rồi. Còn những món đồ này, anh sẽ nhận lại, giữ làm kỷ vật. Em xin lỗi. Chúng ta không có lỗi. Lỗi là do nghịch cảnh mà thôi. Bỗng từ xa có tiếng của mày hét lên, khiến cho gắm và Quỳnh giật mình quay ra. Về tôi gắm ơi, lão Lần đến á, có vẻ như đi kiếm mày á. Anh về đi, anh Lần tới sẽ không hay đâu. Quỳnh với người chạm lên tóc gắm, anh đáp. Chúng ta từ bây giờ là bạn. Có gì cần anh giúp, nói với mày nhắn cho anh. Gắm gật đầu, rồi chua xót nhìn bóng dáng của Quỳnh khuất sau lối đi tắt phía sau sân đình. Cùng lúc này, Lần đi tới. Anh ta ngó xung quanh rồi cất giọng hỏi. Gắm với mày đi đâu vậy hả? Tiếng của Lần khiến cho Gắm giật mình thoăn thoắt. Ráng giữ bình tĩnh, cô nói. Tụi em qua nhà nhỏ lụa. Có thật là qua nhà nhỏ lụa hay không? Lần hỏi ngược lại. Mắt cứ nhìn về hướng gốc đa chậm chậm và thình lình đi lại đó. Anh ta lấy cái tay chạm vô nơi gắm và Quỳnh ngồi khi nãy, với vẻ mặt đầy hoài nghi. Thấy Lần nhìn về hướng lối đi tắt của đình làng, gắm lo lắng quá chừng. Lỡ anh ta phát hiện ra, rồi cả cô và Quỳnh sẽ khó sống được yên ổn. Níu tay nhỏ bạn, gắm vội nói. Anh Lần về sau nha, tôi còn có một chuyện. Chờ anh xíu đã. Khi nãy anh qua nhà nhưng mà không gặp. Có mảnh vải nè, kiếm cầm lấy mai đôi áo. Cả của mày nè. Lần nói rồi lại đưa cho gắm bịch vải được gối rất vuông vắn. Mày nhận lấy. Cô lý nhí. Anh Lân làm vậy em thấy ngại lắm. Có gì đâu mà ngại chứ. May là bạn của Gấm thì cũng như là bạn của anh. Anh cũng có công chuyện ghé chú Sáu chút xíu. Dứt lời, Lân liền quay bước đi. Gấm và May đứng đó nhìn theo, chờ cho anh ta đi khá xa rồi cả hai mới thở ra. May run run nói: Trời, kinh hồn bạc vía luôn á. Lão Lân cứ như ma vậy, cứ hãy nghĩ tới là bất ngờ xuất hiện à. Rồi sao? Mày dứt khoát với anh Quỳnh chưa? Nói rõ với anh rồi, nhưng mà tao vẫn không cam lòng mày à. Càng gặp càng thấy tình cảm của mình mỗi lúc một nhiều. Mày hãy quên anh đi, cho phải đạo làm con, rồi còn về làm vợ người ta nữa. Tao hiểu mà. Thôi tụi mình về đi. Sau câu nói, hai người họ liền ra về. Phía bên kia bụi tre, Lân đứng dõi theo từ nãy tới giờ. Anh ta nhìn theo bóng hai cô gái, ánh mắt hiện lên tia vàng đỏ giận dữ, rồi lấy chân đá mạnh vô gốc tre già, sau đó mới chịu bước đi. Hôm nay ông bà Cảnh đãi tiệc mời bà con dòng họ và láng giềng qua chung vui, vì ngày mai con gái của ông bà chính thức được gả đi. May và mấy đứa bạn của Gấm cũng tới phủ giúp từ sớm. Ở làng mà, phải có đám thì mới có tiệc, chứ hàng ngày làm gì có tiền đâu mà làm. Nay có nhiều món ngon, có khi từ lúc sinh ra chị em Gấm chưa thấy bao giờ. Tính với Trung cầm đùi gà ăn ngấu nghiến, cứ múc đi múc lại cái xương, tiếc trẻ chẳng muốn vứt đi. Mở xung quanh miệng, nhìn mà mắc cười, lại vừa tội nghiệp. Lần cũng vô bếp nấu nướng nói cười, khuôn mặt hiện rõ nét hạnh phúc. Đến chiều mọi việc cũng xong, khi khách khứa về hết, Lần gom rồi đốt rác ở ngoài góc vườn chuối, Gấm cuộn mấy cái áo phơi sau bể nước mưa. Cũng ở khoảng cách gần, nhưng hai người không ai nói với ai câu gì, ngoại trừ lúc ông bà Cảnh ra mắt hai đứa, chào hỏi họ hàng theo đúng lễ nghĩa. Lúc này Lân lau mồ hôi trên trán, anh lại gần đưa cho Gấm trái ổi rồi nói: Cái ổi sai quả quá ha. Gấm nghĩ tại xíu đi rồi hãy làm. Anh mong qua tới ngày mai quá, khi đó anh với ba mẹ sẽ sang rước em vậy. Dạ, năm nay ổi sai trái lắm á. Gấm đáp lảng tránh câu nói của Lân rồi quay đi. Nhưng chẳng hiểu sao cô lại bị trượt chân té xuống, rớt luôn mớ quần áo trên tay. Lần kế đó vội đỡ lấy, ôm trọn cô trong vòng tay, rồi kệ cho mớ áo quần lấm lem dưới đất. Khuôn mặt nóng bừng và đôi mắt hằn đỏ lên, Lần từ từ cúi thấp mặt xuống. Gấm bất động nhìn đôi mắt đang nhắm nghiền kia, không sao thoát ra được. Có giọt mồ hôi trên trán của Lần rơi xuống, khiến cho mắt cô cay xè. Như một ảo giác, trước mắt Gấm bây giờ lại là hình bóng của Quỳnh. Gấm vui vì điều đó, nên cô khẽ đưa tay mình lên, ôm trọn cái lưng đang nóng rực của Lân mà đáp lại một nụ hôn. Gấm ơi, ở dưới bếp hả? Lên bà biểu coi. Có tiếng ông Cảnh cất lên, khiến cho cả hai giật mình rời ra. Lân buông vòng tay khỏi người khi Gấm đã đứng vững. Anh ta khẽ nói: Cảm ơn Gấm vì cuối cùng đã chấp nhận anh. Gấm đi vô đi, anh dọn ngoài này xíu. Tôi... Lần vuốt lại tóc cho Gấm, bẹo má cô rồi tiếp lời: Qua ngày mai mình là vợ chồng rồi, còn xưng tôi hoài à. Anh hạnh phúc lắm. Gấm không nói gì thêm. Cô ôm lấy mớ áo quần lấm lem rồi quay bước đi lên nhà trên. Còn lại một mình, Lần tay đưa lên chạm vào môi mà khẽ cười. Chưa khi nào anh có được cảm giác như thế này. Lấy được người mình yêu đến phát cuồng thì có niềm vui nào có thể sánh bằng. Tối hôm đó sau bữa cơm, bà Cảnh kêu con gái vào buồng mà căn dặn: Lát nữa cho heo ăn á, cho bay nghỉ sớm đi. Nếu không mai làm cô dâu mắt tâm quần xấu lắm á. Con đi lấy chồng rồi, ở nhà mẹ lại vất vả. Chuyện nhà mẹ làm được, bay chớ có lo lắng. Về nhà người ta rồi thì phải sống sao cho phải đạo. Một mực chỉ biết đến nhà chồng, không được cự cãi với ba mẹ chồng. Dù có sai thì cũng phải chín bỏ làm mười. Ba mẹ có dành dụm được chỉ vàng nè, bà giữ lấy mà mang theo về bển. Nhà mình nghèo nên của hồi môn chỉ có như vậy thôi. Thôi ba mẹ cả đời vất vả rồi, vàng để lo cho các em đi, con sẽ ráng làm dâu tốt mà. Nghe lời mà nhận lấy đi, cho ba mẹ khỏi tuổi. Dù ít hay nhiều, đó cũng là công sức dành dụm của ba mẹ cho con. Bà Cảnh căn dặn con gái, rồi đưa cho gắm chỉ vàng bà cất giữ chờ ngày trọng đại này. Tự tay bà đi bung mụn. Hôm nay là ngày cuối bà được ngủ chung với con. Nói là nghỉ sớm, nhưng chẳng thể nào chợp mắt được. Đang ở cùng ba mẹ quen rồi, bây giờ về làm dâu ở nhà người ta, gắm cứ lo lắng những chuyện gì đâu đó. Gắm đợi mẹ lên giường, cô ôm chầm lấy mà thủ thỉ. Từ mai không được ngủ cùng nữa, con sẽ nhớ lắm. Lớn tổng rồi, còn định rút nách mẹ nữa sao? Qua bển liệu mà đối nhân xử thế, không người ta lại bảo ba mẹ không biết dạy con. Cho con làm nũng bữa nay thôi mà. Thôi ngủ đi, làm nũng rồi sớm mai á thăm quần cái mắt xấu xí chứ có thằng nha. Bà Cảnh nói rồi nhét mùng xuống dưới chiếu. Gắm nằm mà vẫn thao thao đôi mắt. Bỗng dưng bên tai văng vẳng có một giọng nói cất lên: Số trời đã định, nhưng đã có người báo trước rồi, sao vẫn chọn gã đi ở gần chứ? Gắm sợ hãi nằm co rúm người. Trên nóc mùng thoáng ẩn hiện từng đốm trắng cuộn tròn, lù lù lăn lóc. Cô run giọng: Ai đang nói vậy? Hồng nhan bạc phận, 30 tuổi sẽ nằm sâu dưới lòng đất. Tiếc thay, tiếc thay. Gắm đổ mồ hôi hột, cô vội vàng ngồi dậy quơ tay lên mùng. Vết đốm trắng cuộn tròn cũng đã biến mất. Ai mà lại nói xui xẻo như vậy chứ? Ở bên cạnh, bà Cảnh khẽ trở mình: Ngủ đi con, khuya rồi đó. Trước khi về nhà chồng ai cũng giống như vậy thôi, rồi mọi chuyện nó sẽ ổn. Có người nói con 30 tuổi sẽ nằm sâu dưới lòng đất mẹ ơi. Bà Cảnh giật mình ngồi dậy, gấp gáp hỏi: Bày nói cái gì? Ai nói? Ai nói bày 30 tuổi nằm sâu dưới lòng đất? Trong bóng tối, gương mặt cô tắm tái mét. Người ta còn nói đã nhắc là đừng có gã gần rồi mà không chịu tin. Trời đất, có chuyện đó sao? Hay là bay nghe nhầm? Tiếng nói đó ở ngay trên nóc mùng mà, con nghe rõ lắm. Có khi nào lại trùng hợp với cái chú ở ngoài sạp hôm bữa không mẹ? Sao con thấy lo quá? Nếu đúng thì con sẽ chết đó. Xê, phổi phổi cái miệng đi. Cái gì mà chết sớm? Thôi nằm xuống nghỉ đi, chắc ban ngày dồn sức cho công việc á, tới đêm nằm mộng mị vậy thôi. Gắm thở dài sau câu nói của mẹ. Cô nằm xuống mà trong lòng lo lắng vô cùng. Chắc chắn cô không nghe nhầm. Không lẽ năm 30 cô sẽ chết sao? Nhưng chắc không phải đâu. Ai chết mà được báo trước bao giờ? Sáng hôm sau, Gắm mặc áo dài màu trắng cùng với chiếc khăn van đỏ được đính ở trên đầu. Ngồi trong buồng mà nhiều cảm xúc xen kẽ lẫn lộn với nhau. Cô nghĩ đến Quỳnh, không biết bây giờ anh đang làm gì. Chợt May ở bên ngoài đi vô, nó vội vã nói: Nhà trai tới rồi Cảm ơi, chuẩn bị đi nha. Tôi biết rồi. Xong thủ tục xin dâu, Gắm và Lân sánh đôi đi hết bụi tre. Qua chỗ sạp của bà Cảnh vẫn bán quán, cô nhìn lại mà nước mắt rưng rưng. Ở sát một bên, Lân nắm tay an ủi: Nhà gần mà, chúng mình sẽ về thăm ba mẹ thường xuyên ha. Gắm gật đầu rồi theo Lân. Nhà ông bà Quế giàu có, khách khứa đông nườm nượp, giết cả heo. Các dượng các dì chặt thịt gà đầy ắp những cái mẹt. khấn vái tổ tiên xong, gấm tay áo quần rồi tất bật đón khách, dọn dẹp mâm bát. Cho tới sẩm tối, khi mọi người đã về hết, ông Quế mới kêu cô và Lân lên nhà trên có chuyện muốn nói. Nhấp miếng nước trà, ông mở lời. Hai đứa bây giờ là vợ chồng rồi, thì về mà bảo ban nhau làm ăn đi. Lân cười cười đáp. Dạ, có được cấm là con mãn nguyện rồi ba. Ba mẹ yên tâm đi. Đàn ông trong gia đình là phải biết trên biết dưới, làm gương cho vợ cho con nó noi theo. Hai đứa phải sống êm ấm để cho ba mẹ mừng đó. Ông Quế quay sang gắm. Ba mẹ coi con vừa là dâu, cũng vừa là con gái, cho nên con cứ coi như đây là nhà mình, không có gì phải e ngại hết. Dạ, con xin nghe theo lời ba mẹ. Con cứ nghỉ ngơi vài ngày đi, rồi mẹ phạt cái bụi rậm kia làm cái sạp nhỏ. Thằng Lân đang thúng mẹt, còn con gắm làm ở hợp tác xã xong thì về bày ra đó mà bán. Nhà cửa thì ở đó, hai đứa lo vùng vén, mai sau này cũng của chúng bay hết thôi. Còn đây là của hồi môn ba mẹ cho hai đứa, mong sao sớm có cháu nội để ẩm vòng. Bà Quế đẩy về phía cả hai một cái chiếc hộp nhỏ. Vợ chồng con xin ba mẹ. Lân nhận lấy, anh ta đưa chiếc hộp của hồi môn đó cho gắm với ánh mắt tràn ngập hạnh phúc. Nhìn con trai, bà Quế tiếp lời. Thôi cũng trễ rồi, hai đứa đi nghỉ đi. Hôm nay lo chu toàn cho đám cưới cũng được như người ta, cũng là phước phần của dòng họ mình. Rồi hai ông bà đi vô buồng. Lần với gắm đi xuống gian nhà dưới. Từ bây giờ vợ chồng cô sẽ ở đây. Mở cánh cửa ra, Lân kẻ nói. Gắm vô đi, vô xem anh trang trí gian nhà của chúng mình. Tại tục lệ cho nên bây giờ em mới bước vô trong được. Dạ, nhà mình tục lệ sao thì mình nên theo mà. Gắm gật đầu đáp rồi bước vô. Bên trong đúng là được trang trí rất đẹp. Chắc Lân đã mất nhiều thời gian cho việc này lắm. Trên giường còn có cái mền đắp hình con công màu đỏ. Loại mền đắp này quý giá lắm. Có nằm mơ gắm cũng không nghĩ tới một ngày mình sẽ có được nó. Có lần con nghe mẹ từng nói, cả đời mẹ chỉ mơ được một lần có chiếc mền này thôi. Nghe đâu đắt đỏ lắm đó, nhưng mà phải đi làm công nhân và tích điểm thì mới có thể mua được. Gắm nhìn sang cái bên, còn đôi gối màu trắng có thêu hình hai con chim để ngay ngắn. Lân cười cười, anh tiến lại gần rồi đưa cho cô cái chìa khóa. Em giữ lấy của hồi môn của ba mẹ cho nha. Mình là vợ chồng rồi, anh sẽ chăm chỉ làm việc. Được bao nhiêu anh đưa cho em giữ, anh chỉ cần tình yêu của em thôi. Tôi... Đừng xưng tội danh nữa, nghe xa lạ lắm. Không biết nói gì, khi đã nhận lời làm vợ Lân rồi thì đành chấp nhận cuộc sống này mà thôi. Gắm gật đầu, nhận lấy chiếc chìa khóa mở cái hòm tủ nhỏ kê góc tường. Cô bỏ thêm chỉ vàng mà mẹ đã cho vô cái hộp của ông bà Quế đưa khi nãy. Khóa tủ xong, trong cô lại có thứ cảm giác lo sợ. Cô sợ đối mặt với Lân lúc này hơn bao giờ hết. Nhưng Lân đã ở rất gần rồi. Anh nắm lấy tay Gắm thật chặt, đưa cô đi tới bên giường cưới. Nếu tay Gắm ngồi xuống mà khe khẽ nói. Anh mong giây phút này đã lâu lắm rồi. Mình đi nghỉ ngơi nha. Em... Anh hứa sẽ một lòng chăm sóc cho Gắm và gia đình chúng ta cả một cuộc đời này. Rồi ôm cô vào lòng. Cái ôm ghì chặt như muốn chiếm đoạt tất cả. Lần đưa tay gỡ bung dây yếm phía sau lưng Gắm, khiến cho cô đỏ mặt quay đi. Buổi sáng hôm sau, Gắm dậy từ rất sớm. Cô quét dọn lau chùi nhà cửa. Sau khi pha bình trà, cô xuống gậy bếp thổi cơm để một lát ba mẹ chồng thức dậy liền có cái ăn. Dâu mới về cho nên Gắm vẫn còn e ngại nhiều thứ. Nhớ tới những gì mẹ đã căn dặn, Gắm tự nhủ với bản thân sẽ cố gắng làm tròn bổn phận dâu con, không để bất cứ điều tiếng gì để ảnh hưởng tới ba mẹ của mình. Bắt nồi cám nấu cho heo rồi để đó, gắm vô gian nhà của hai vợ chồng. Thấy Lân đang gấp mùng mền, cô liền bước tới. Anh Lân, để tôi làm những việc này cho, lỡ ba mẹ trông thấy thì... Cám đã dậy sớm nấu nướng dọn dẹp rồi, việc này anh làm được. Mà đã nói rồi, đừng xưng hô tôi với anh nữa, nghe xa lạ quá. Đêm qua anh hạnh phúc lắm. Gắm vẫn còn mắc cỡ vì Lân nhắc đến đêm tân hôn, cho nên cô quay người tính bước ra ngoài thì bất chợt bị Lân ôm chặt lấy. Anh nói giọng giận lẫy: mình đã thuộc về nhau rồi, Gắm còn giữ khoảng cách với anh vậy sao? Không lẽ cho đến tận lúc này Gắm cũng không có một chút tình cảm nào dành cho anh sao? Từ hôm qua em đã làm dâu của ba mẹ rồi, cho tới lúc chết em chỉ có mình anh là chồng, mãi mãi là như vậy. Em nói thật chứ? Anh Lân muốn em phải làm sao thì mới tin đây. Lân nghe được câu nói đó thì vui mừng vô cùng. Vẫn là cái ôm ghì chặt và một nụ hôn cuồng nhiệt với Gắm khiến cho Lân chẳng hề muốn buông rời. Sau một hồi âu yếm, Lân liền gỡ cái vỏ mền dưới chiếu cuộn cho gọn lại. Gắm thấy có vệt máu đỏ, cô ngại ngùng níu níu tay chồng: Anh đưa cho em đi, em mang ra hao giặt. Đợi anh mang cho mẹ coi rồi hả giặt? Sao lại mang cho mẹ coi? Như vậy kỳ lắm. Mẹ căn dặn như vậy, anh chỉ biết làm theo thôi. Mình mau có con được không Gắm? Ba mẹ mong cháu lắm đó. Chuyện đó em... Chỉ cần mình thương nhau, chỉ cần Gắm một lòng một dạ với anh, là ông trời ông thương, ông sẽ cho con mau đến. Bây giờ anh lên nhà trên đưa cho mẹ coi cái mền, xong thì mình qua làng bên coi có cặp gà nào mua về, để ngày mai mình sang biếu ba mẹ bên ấy. Chứ gà nhà làm tiệc hết cả rồi. Dạ, Lân đi cẩn thận. Ừ, anh sẽ về liền. Rồi hai đứa mình nên gặp chú Hùng lấy cái quà tặng bữa đi đăng ký kết hôn nữa. Lân nói rồi ôm lấy vợ. Đúng là lấy được người mình yêu là một điều hạnh phúc vô cùng. Còn Gắm, lòng cô chẳng vui chẳng buồn, chỉ một mảng trống không lạnh lẽo. Quý thính giả vừa nghe xong Lệ Làng Khổ Ải, tác giả Trần Thu Huyền, tập thứ 2. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 3 của bộ truyện nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.